Hình đồ, chương 116, cố sự phong ấp 2. Góc truyện audio.com, Lưu Bang nghiêm chỉnh đội mũ quan, sau đó khoác trên mình bộ quan phục lý phóng phái người đưa tới, đứng trước gương đồng, nhìn trái nhìn phải mà mỉm cười trông rất uy nghiêm. Lưu Bang lẩm bẩm, kỳ thực đình trưởng chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng công việc rất nhỏ nhặt và bận rộn. Khi quan trên đến, đình trưởng phải ra cửa nghênh đón, còn phải cung kính hỏi thăm, dẫn vào trong đình. Quan trên ở lại, đình trưởng nhất định phải chuẩn bị phòng xá chu đáo. Ngoài những thứ đó ra còn phải lưu ý hộ tịch chịu trách nhiệm công tác bảo an. Lưu Bang vốn là người lỗ mãng có tiếng, nói khó nghe một chút liền giờ thói lưu manh. Nhưng lúc này, Lưu Bang có vẻ rất chú trọng tới diện mạo bên ngoài. Thực sự là không bằng người, tức chết a, đều là đình trưởng, vậy mà Lưu Khám có thể nhận 300 thạch bổng lộc lại cai trị 1.000 hộ. Ta đây cũng là đình trưởng, trong tay không binh không tướng, cai trị có 200 hộ, trong đó gã Thẩm Thực Kỳ còn không dùng được, thực sự xui xẻo, xui xẻo. Chính vì nguyên nhân này, Lưu Bang bắt đầu có dụng tâm rồi, không nói cái khác cùng là con rể Lữ gia, nhưng mình và Lưu Khám thực sự chênh lệch quá lớn. Hai ngày trước Lữ Thích Chi đến thăm đại tỷ, ánh mắt nhìn Lưu Bang có chút khó chịu. Tuyệt đối không thể để gã Lưu Khám kia đẩy xuống phía dưới. Lão tử phải phấn chấn, phải nỗ lực, nhất định phải làm tốt hơn so với tên Lưu Khám kia. 10 năm, cho ta 10 năm, ta nhất định trở thành bái công. Trong khi suy nghĩ, Lưu Bang đang dưỡng thương cho Lỗ Hoản và Phàn Khoái. Chỉ là nhìn hai người bệnh, Lưu Bang cảm thấy ủ rũ. Bên người Lưu Khám, nhân tài tụ tập đông đúc, còn y, Đồ Tử và Lỗ Hoản hiện tại nửa sống nửa chết, Hạ Hầu Anh tuổi còn nhỏ không thể trọng dụng. Trần Hạ trung thực nhưng chỉ có chí nhỏ mà không có mưu lớn. Chu Hà, tên Chu Hà này không tồi, có thể cho y làm đình phụ cho ta. Còn có Chu Bột, để y làm cầu đạo cho ta. Đình phụ và cầu đạo đều là chức vị phía dưới đình trưởng. Trong đó đình phụ có nhiệm vụ trông cửa, cầu đạo phụ trách việc bắt người. Nhưng y lại bấm bấm đầu ngón tay suy tính, tựa hồ cảm thấy thiếu trợ thủ. Tiêu Hà tạm thời sẽ không giúp y, bởi lần trước giúp y kết quả suýt nữa chết, sao có thể lại xuất đầu lộ diện. Nhầm Ngào cũng không thể, tên này qua lại rất thân mật với Lưu Khám. Tào Vô Thương, Thẩm Thực Kỳ. Không được, Lưu Bang sầu não vỗ vỗ đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt thanh tú. Đột nhiên cảm thấy thất vọng, nếu như Trương Tiên Sinh trước kia và ta bàn bạc, ta sẽ không phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Đáng tiếc y nói có chuyện gấp phải đi huyện hạ, ta cũng không giữ lại. Mẹ kiếp, huyện hạ hình như rất gần lâu đình, không bị tên tiểu tử kia lôi kéo đấy chứ. Lưu Bang oán hận nhúng chân, lại phát ra tiếng thở dài lần nữa. Ngoài cửa truyền đến tiếng bé gái khóc nỉ non, khiến Lưu Bang tâm phiền ý loạn, bỏ chúc quan xuống, nổi giận đùng đùng đi tới, liền thấy một bé trai gầy đang mạnh mẽ vung tay lên quật bé gái 2 tuổi nằm trên mặt đất. Phì, ngươi còn dám bắt nạt nguyên nữa, có tin lão tử rút gân ngươi không? Bé trai là Lưu Phì, bé gái là Lưu Nguyên, cùng cha khác mẹ. Lưu Bang vốn không thích Lưu Nguyên, nhưng lúc này đây có Lữ Chỉ lại yêu thương Lưu Nguyên. Vì thế Lưu Bang phải yêu thương đem vài phần, dù sao tại thời điểm mấu chốt chính là vợ y Lữ Chỉ nguyện ý trợ giúp a, Lưu Bang đá Lưu Nguyên một cước rồi khom người ôm lấy Lưu Nguyên. Góc truyện audio.com, mẹ kiếp, tên gia hỏa này cả ngày chỉ làm chuyện thiếu đàng hoàng mà thôi, hiện tại cư nhiên còn khi dễ em gái. Người bao nhiêu tuổi, em người bao nhiêu tuổi? Lưu Phì, nếu như ngươi có khí lực, hãy đến đây, lão tử và ngươi cùng đọ sức. Được không? Lưu Phì cúi đầu, không dám nói gì nữa. Chạy đi tìm Chu gia thúc thúc ngươi, luyện tốt bộ kiếm pháp này cho ta. 2 ngày sau lão tử sẽ kiểm tra, nếu như còn sai, lão tử sẽ lột da ngươi. Lưu Bang rít gào một tiếng, khiến Lưu Phì chạy nhanh như chớp. Ôm con gái, Lưu Bang đi qua ruộng đồng. Hiện tại đang là mùa thu, Lữ Chỉ còn đang làm việc ngoài đồng. Lữ phu nhân yêu thương con gái, nên sai Lữ Thích Chi mang theo mấy người qua đây trợ giúp. Khi Lưu Bang tới bờ ruộng, lại thấy cảnh tượng bất ngờ, thường ngày Lữ Chỉ làm việc rất chăm chỉ, nhưng lúc này lại đứng sững sờ trên bờ ruộng, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phương xa, không biết trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì. A Chỉ, nàng làm gì đấy? Lữ Chỉ khôi phục tinh thần. Vừa nãy có một vị phương sĩ đi ngang qua đây, ta cho y một chén nước, ngược lại y xem tướng mạo cho ta. Hà, Lưu Bang nhất thời hứng thú, y nói thế nào, hắn nói cuộc đời ta gặp nhiều khổ cực, sau đó sẽ được hưởng nhiều phú quý. Người này nói rất đáng tin tưởng, Lưu Bang không nhiều lời liền giao con gái cho Lữ Chỉ, vội vàng chạy đuổi theo. Chàng định làm gì, ta đi tìm tên kia, để hắn biết tướng mạo của ta. Thế nhưng chàng qua đó làm gì? Lữ Chỉ ở phía sau kêu lên, Vị tiên sinh kia đi về huyện Lưu, chàng đi nhầm hướng rồi. Lưu Bang không nhiều lời, quay đầu bỏ đi. Lữ Chỉ cười khổ lắc đầu, ra hòa kia, đại tỷ, mẹ bảo muộn hỏi tỷ tỷ khi nào thì về nhà. Đại ca không ở nhà, nhị tỷ cũng đi, trong nhà không còn ai chơi với ta. Lữ Thích Chi kéo kéo y phục Lữ Chỉ. Về nhà, ánh mắt Lữ Chỉ đột nhiên trở lên mơ màng. Nàng ôm Lưu Nguyên đứng bên cạnh bờ ruộng, lặng lặng nhìn mọi người bận rộn làm việc. Đại tỷ trước đây tỷ không có tùy tiện ngồi xuống đất như vậy. Từ khi tỷ lấy gã gia hỏa kia, đã thay đổi rất nhiều. Lữ Chỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lữ Thích Chi. Tên gia hỏa kia, về sau không được vô lễ như thế nữa. Mặc kệ thế nào đi nữa, y hiện tại cũng là đình trường, nếu như muội nói lung tung, cẩn thận đại tỷ sẽ không khách khí với muội, nghe có hiểu không? Hiểu, Lữ Thích Chi cúi đầu thì thầm, nhờ có vận khí cứ chó, bằng không y sao có thể làm đình trưởng. A Hám ca ca mạnh hơn y rất nhiều. Lữ Chỉ không có nghe thấy, nàng ôm Lưu Nguyên đứng lên nói. Thích Chi, ngươi trở về nói với mẫu thân, ta sẽ không trở về. Lưu Quý muốn làm đình trưởng, trong đó khẳng định có rất nhiều chuyện. Hơn nữa ta trở về phải làm thế nào đây? Nhà của ta, hiện tại chính là chỗ này. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên cuộn khởi tâm tình đau xót. Khóe mắt có chút ướt áp, tầm mắt của Lữ Chỉ cũng trở nên không rõ. Lưu Nguyên vươn bàn tay mập mạp bé nhỏ, xoa xoa hai gò má thon gầy của Lữ Chỉ. Nắm tay Lưu Nguyên, nước mắt Lữ Chỉ từ trên má chảy xuống. Giọt nước mắt kia, dưới ánh mặt trời vô cùng trong suốt và lấp lánh. Ngạo tang hôm nay, so với vài năm trước Lữ gia đi ngang qua đã có biến đổi rất nhiều. Mặt ngoài vẫn lớn như vậy, thế nhưng náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều. Nó nằm ở phía nam huyện Bái, dường như lô cốt phía trước huyện Bái. Thương nhân qua lại nếu như thấy sắc trời tối, vô pháp vượt qua quan thành huyện Bái, sẽ dừng chân tại Ngạo Tăng, gocchuyenaudio.com. Người người qua lại tấp nập khiến Ngạo Tăng biến thành nơi nghỉ chân của thương nhân vào Nam ra Bắc cũng thúc đẩy tốc độ phát triển của Ngạo Tăng cực nhanh. Đương nhiên, cũng không thể sánh ngang với tốc độ phát triển của huyện Bái. Tứ thủy hoa điêu được phát triển tới nơi này, vì thế nhân khẩu Ngạo Tăng tăng lên hơn 1.000 hộ. Lúc này tiết trời cuối thu, tại một quán rượu ngoài thành Ngạo Tăng có một phương sĩ thân mặc bài thi, đầu quấn khăn tím, đang nhàn nhã ngồi trên chiếu uống một ngụm tàn rượu, ăn chút ăn nhẹ. Thỉnh thường cao hứng hát lên vài điệu hát dân gian tiếng Tề Lỗ, vô cùng ung dung tự tại. Trong tử quán ngoại trừ phương sĩ, không có khách nhân nào khác. Chủ nhân quán rượu cũng vui vẻ thanh nhàn hồi lâu, cũng ghé vào quầy hàng lim dim ngủ, đầu gật gù từng cái, nhìn hết sức thú vị. Lúc này, từ phía tây nam quan đạo xuất hiện hai người. Một lão già đầu bạc mặc bài kỳ, dáng vẻ tao nhã phong tiên cốt đạo. Bên cạnh lão là một gã phương sĩ trẻ tuổi toàn thân bài kỳ, một già một trẻ bước đi cực kỳ thản nhiên, đi tới tử quán, lão già thoáng liếc nhìn phương sĩ trung niên trong tử quán, mỉm cười cất bước tiến tới. Từ sư thúc vẫn khỏe chứ? Phương sĩ trung niên này vậy mà lại là sư thúc của lão già kia. Khách trương,